Chương 349, Cường địch Hunter. Cư nhiên đem ta lấy làm tự hào nổ lệ phẹn tạt sửng chính quy thăng bán âm hào, hoàn toàn lấy chính là một đao liền tiêu giảm thành như vậy mảnh khảnh mỹ nam tử lấy đầu ngón tay kẹp lấy tàn khuyết không đầy đủ ta tờ phì hền cát, dường như kinh nghiệm lao luyện ma thuật sư mở dạng, động tác lưu loát địa tương tạp phiến trượt vào ống tay áo. Tay kia thì chẳng biết lúc nào, em ái ôm cái kia tàn phá không chịu nổi con rối. Xin lỗi, mấy dạy ăn. Cứ nhiên để cho ngươi đối phó đáng sợ như vậy nữ hải con rối ngoạ ngoại chán tuyến khỏe miệng lên tiếng nói ấy nấy. Chủ nhân, ta thực sự, đúng không dậy nổi, ngài Mỹ Nam tử thay một bộ khóc tang biểu tình, ngắm cổ quả con rối thảm trạng, sủng ái nói. Không muốn xin lỗi, mời rằng ta không nên phái ngươi đến đây, ta thực sự không nghĩ tới chỉ bằng vào một thanh kiếm, sẽ để cho ngươi chịu đến nghiêm trọng như vậy thương tổn. Hơi quá đáng. Phật làm hạ giờ hạ thủ luôn là như thế hung tàn. Sau khi nói xong, hắn gương mặt nổi lên ôn nhu dị thường mỉm cười, hắn hô một tiếng, hướng được xưng là mấy giang con rối thổi ra một hơi thở. Đông dưng, dường như ngày hôm qua rủ dị giống nhau, mấy giang tại chuyển trong nháy mắt ở hào quang màu trắng nhạt bên trong thiêu đốt cuối cùng, khôi phục thành nguyên bản cũ nát con rối răng rớp. Tốt, trở về hình dáng ban đầu, để cho ngươi sử dụng không thói quen nổ lệ phẹn tạc. Thật xin lỗi. Mỹ Nam tử ôm chặt mấy dạy ẳng, trốn đi pha đùa âm thanh, đồng thời lấy gương mặt bẩn thần con rối. Bị liếm gương mặt mấy dạy ẳng, giọng mang nghẹn ngào đáp. Chủ nhân, ngài lời nói này ta thực sự không dám nhận bất quá, hiện tại xạ nạ xem không nổi nữa. Đối với trước mắt cờ dìm sấn đồ cư nhiên si mê với cái kia con rối thái độ, thiếu nữ bản năng cảm thấy mãnh liệt xem kịch. Nàng lấy cùng tên Nam tử kia hoàn toàn ngược lại kiên nghị to giọng nói chất hỏi. Ngươi chính là vật này chủ nhân không sai, hấn thở phở y ản, đây chính là ta tên. À là tỏ thoáng nhẹ giọng nói. Hấn thở phở y ản ta nhớ ra rồi, là chuyên môn liệp sát phở làm hạ dở sát thủ sao tự xưng phở y ản nam tử, giống như cắt thành lát cắt cánh môi buộc vòng quanh tiêu ý thật đúng là chán ghét bị xưng hô như vậy, vốn là bởi vì ta một mực siêu tập tản mát với cái này thế giới bảo vật, mới bị giao phó hấn thở cái danh hiệu này. Mà không phải là bởi vì giết chóc phở làm hạ giờ, mà quan bên trên hận tở tên nam tử ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm xạ nã bộ ngực hoa thai ạ lạt tỏ người nói chuyện nhưng là ta cờ dìm sần tiếng tâm lừng lây phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ. Đây là chúng ta lần đầu gặp mặt đi, lúc trước nghe nói ngươi đã tới bên này thế giới đây cũng là lần đầu hội ngộ ngươi phở làm hạ giờ. Đón lấy, ánh mắt của hắn rời về phía xạ nã. Thì ra là thế, vị này sẽ là của ngươi khế ước giả. Thế hệ này in phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả sao kỳ mỹ miệng thực sự là danh bất hư truyền, khiến người kinh diễm, bất quá, quang mang dường như quá mạnh mẽ chút. Không nhìn tự mình trần thuật cảm tưởng phở y ản, ạ là tỏ thấp giọng nhắc nhở Sana. Không muốn bị đối phương tay trói gà không chặt bề ngoài cùng lời nói và việc làm sở lừa bịp, người này là một có thể sử dụng nhiều hạng nỗ lệ phẹn tạc, đã tiêu diệt vài phở làm hạ giờ mạnh ma vương. Ân. Cảm giác được xạ nạ chân cuối cùng hơi trở ra, chuẩn bị làm ra giành trước công chiếm đối phương mầm tư thế. Ha ha, hà tất bày ra nghiêm túc như vậy biểu tình đầu hướng về phía lo lắng mẩy giang báo dĩ sùng ái đáp lại, phở y ản lần nữa đưa mắt nhìn sang xạ nạ. Lần này biểu tình không có đổi, vẫn là vẻ mặt tiêu ý trải qua trước thiên thiên cùng hôm nay ta phát hiện một việc, ngươi tuy là thân là phở làm hạ giờ, lại không cách nào xử xuất hỏa diễm công kích, đánh nhau một điểm khán đầu cũng không có. Ngươi nói cái gì bị đâm trọt chỗ đau xả nạ bất mãn nói. Đáng tiếc, trải qua hai lần thăm dò, đối diện phở y ản đã hoàn toàn đem xả nạ xem thấu. Dù sao cũng là cùng cái kia phở làm óc hỉ vẫn ký kết khế ước người, vốn đang đề phòng sẽ có cái gì đặc thù lực lượng kết quả, phải mượn dùng thanh kia thoạt nhìn dường như uy lực mạnh mẽ lợi nhận, khả năng miễn cưỡng vung ra ở bên trong hỏa diễm. Nói không sai a ta đối với mình giám định và thưởng thức bảo cụ nhãn quang là rất có tự tin. Thấy xa nạ lòng không phục cam chịu, phơ y ạ nụ cười làm sâu sắc. Ả là tỏ lần nữa lấy giọng trầm thấp đáp. Thì ra là thế, ngay từ đầu phái ra lệ sỉ thỉn công kích chúng ta, mục đích đúng là muốn chắc thí thực lực của chúng ta như thế nào, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi săn bắn phương thức thật đúng là tiêu cực á ha ha ha, ta ưa có ý nghĩa cường lực trinh sát thuyết pháp này. Lần này nói móc vẫn chưa để phơ y ạ nụ cười tan rã. Hơn nữa, khi biết ngày hôm trước chiến hướng từ đầu đến cuối sau đó, ta liền cho là nên không có nguy hiểm gì. Hôm nay sở dĩ án binh bất động, chủ yếu là vì dự phòng một phần vạn, đồng thời cũng là của ta mời rằng chủ trương. Nguyên buồn định cọ rửa ngày hôm qua sỉ nhục ngược lại trở nên càng thêm chật vật không chịu nổi, chủ nhân, cực kỳ có lỗi với. Ha ha, sớm đã nói với ngươi không có quan hệ, không phải sao? Phở ỉ ản tận lực khẽ hôn con rối rũ xuống đầu. Ta đích xác không nghĩ tới chỉ bằng vào một thanh kiếm sẽ có như vậy uy lực, nhưng mà, cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Nguyên bản ở trong cơ thể nhân loại cũng đã chế ngự không ít, hơn nữa đối tượng hợp tác năng lực không đông đảo. Ngươi ma vương lực lượng coi như là phung phí của trời giống nhau. Ha ha ha, là không phải là không tế. Ta hiện tại để ngươi nhìn một cái xạ nạ xạ kiểu gẳng sáng lên, lập tức bày ra tư thế, nhưng mà Phở Y Ản lần này đột nhiên bày ra vẻ mặt quấy nhiễu biểu tình, bắt trước. Mặt Phật đối với một cái tùy hứng bất tuần tiểu hài tử vậy lắc đầu thở dài. Muốn chủ động tìm người khiêu khích sao, thật là một không thức thời vụ hài tử. Ta đã từng xem qua nhiều cái phở làm hạ giờ bởi vì trong chốc lát dối cậy mạnh, để lực lượng không khống chế được tươi sống nổ chết. Đến lúc đó, nếu như cả kia bên Mỹ sủ tỷ dù cũng liền đồng thể bên trong vật thể cùng nhau xảy ra bất trắc, ngược lại phụ ta hận tờ danh hảo. Phở Y An biểu tình lại chuyển thành cười nhạt, ánh mắt đảo qua dù gì. Không cần phải gấp gáp chờ thêm chút nữa, chờ ta tạo nên thuận tiện áp dụng hành động tình huống lúc, lại tới thăm. Hắn mang theo dục vọng mãnh liệt nhìn chăm chú đưa mắt nhìn cũng không phải dù gì bản thân, mà là dù gì cái này có dấu bảo cụ mì sủ thì dù, đó là dù gì trong cơ thể nổ lệ phẹn tạc. Đạo kia lênh khốc ánh mắt, để dù gì cảm thấy tương đương khó chịu. Bên trong đến tuột cùng ẩn giấu gì đây ngô vù vù, thật tò mò. Nếu hiếu kỳ như vậy, không bằng liền ở lại đây đi. Dù gì chậm rãi đi tới xạ nạ trước người, ở hai người dưới ánh mắt kinh ngạc, nhìn Phở Y Ản, phát ra lánh khóc chất vấn. Ngày hôm trước thôn tính loài người sự tình, là ngươi ở phía sau màn thao túng, đúng không à? Cư nhiên chủ động đối với cờ dìm sần lột khởi sướng khiêu khích, tuy là đã nghe mấy rằng đã nói, có thể hiện tại tận mắt thấy, quả nhiên là một cùng người khác bất đồng mỹ sụ tỷ dụ. Nếu như ngươi chính là loài người nói, một ngày cùng cờ dìm sần lột ký kết khế ước, nói vậy sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong trở thành một vi cường đại phở làm hạ giờ á, thực sự là đáng tiếc. Coi như ngươi có thể đủ đối phó được ta thuận tay chế tạo ra lệ xì thịn, có thể mì sủ tì rủ cuối cùng là mì sủ tì rủ, đối mặt cờ dìm sần lột, chỉ có bị ăn sạch con đường này. Phở Y Ản khẽ cười trả lời, không để ý chút nào dù gì khiêu khích. Nhưng mà, đối với Phở Y Ản không nhìn, dù gì lại vốn không có để ý. Hắn tâm lý, chỉ có bình giếng duyên biến mất ở chính mình nghi ngờ bên trong phẫn nộ. Cư nhiên trơ mắt xem cùng với chính mình nữ nhân yêu mến biến mất ở trong lòng ngực mình, còn có so với cái này lớn hơn sỉ nhục sao? Dù gì nắm chặt nắm tay, trong cơ thể linh hỏa hóa thành tồn tại lực, trong nháy mắt đem thân thể cường hóa đến rồi cực hạn. Dù gì trên người tồn tại lực ba động, trong nháy mắt đưa tới xạ nạ cùng Phở Y Ản chú ý, làm sao có thể hai người con mắt bất khả tư nghị rơi vào dù gì trên người. Cảm thụ được trên người của hắn sóng sức mạnh. Ạ là tỏ lấy khiếp sợ giọng. Cư nhiên lấy ngọn lửa thân không chế khổng lồ như thế tồn tại lực cường hóa tự thân, rõ ràng tiếp xúc tồn tại lực bất quá 3 ngày, nhưng lại không có tiếp thu chính thức giáo dục đến tột cùng là làm sao làm được. Xạ nạ nắm chặt tay bên trong quá lớn, lần nữa hoành ngăn hồ sơ ở dù gì trước người, dùng dư quang của khỏe mắt nhìn phía sau dù gì, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Cái này đồng thời cũng là nghe được cùng ạ lạt tỏ lời nói về sau, Phở Y Ản giống nhau nghi hoặc. Hừ, các ngươi đã cho ta là ai, ta nhưng là xạ cái dù gì, mị xạ kỳ thành phố địa hạ chi vương. Liên tục từng trải thể nghiệm 2 lần, nhưng lại tận mắt thấy, cảm nhận được các ngươi sử dụng loại lực lượng này, nếu như còn không học được, ta tìm khối tàu phở đụng chết dù gì bĩu môi, khinh thường trả lời. Thân là mị xạ kỳ thành phố địa hạ chi vương. Cư nhiên vẫn phục vụ phối hợp diễn, dù gì đã chịu đủ rồi. Lúc này, liên tục chứng kiến cảm thụ Sana, Mây Giai Ẳng, còn có Phở Y Ản sử dụng tồn tại lực, hắn cuối cùng đem cầm đến rồi một tia bí quyết, có thể hơi chút thuần thục thao túng trên người tồn tại lực. Nếu như dựa theo Phở làm hạ giờ lực lượng tầng thứ mà phân chia, dù gì lúc này đối với tồn tại lực thao túng cùng quen thuộc, đã không thua một vị Phở làm hạ giờ tân binh. Hơn nữa, so với chỉ có thể đi qua dị tẻm lệ dễ ná mới có thể phát ra hỏa diễm chi lực xa nạ mà nói, còn muốn hơn một chút. Thì ra là thế, là trong truyền thuyết vương chọn người sao? Phở Y Ản lập tức cùng ạ lạt tỏ giống nhau, nhận định dù gì thân phận. Thế nhưng, cho dù biết dù gì là một vị sở hữu vương chọn người tư chất người, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì giờ khắc này, dù gì chỉ là một mì xù tì dù mà thôi. Cầu thả cầu vô tốt.